Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 438, người có thể thử một chút. Tiểu thần, nhìn lên trước mặt cầm lấy một thanh kim sắc trường kiếm đến đỡ được người sói công kích Diệp thần. Diệp Tiền sắc mặt tái nhợt, một cỗ cường đại khí lưu ngang quét tới. Cái này khiến Diệp Tiền váy càng là không ngừng phấn khởi. Bóng người tại mặt đất không ngừng lùi lại mấy chục bước. Cái này mới miễn cưỡng ổn định lại. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi vẫn có chút thực lực đi. Khó trách, có thể như thế dễ như trở bàn tay diệt đi ta thuộc hạ. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, A Làm rút trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Người thanh niên này, vẫn có chút bản sự. Hoàng cấp cảnh giới, lại có thể đến đỡ được chính mình nhất kích. Còn thật không phải ăn chay. Ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể lợi hại đến mức nào đâu. Nhìn đến, có một thanh ma kiếm ngươi, cũng không có tăng thêm bao nhiêu lực công kích. Nhìn lên trước mặt A Làm rút, Diệp thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, gia hỏa này lực lượng, không khỏi quá kinh khủng đi. Lực lượng này, đã là hoàng cấp cảnh giới mười mấy lần. Người sói về mặt sức mạnh mặt, còn thật có phi thường lớn ưu thế. Không thể không nói, cùng các loại cảnh giới, thật cùng người sói hợp lại, lớn nhất ăn thiệt thòi còn là nhân loại nha. Rốt cuộc, thân thể con người cường độ có hạn, xa thấp hơn nhiều người sói. Điểm này, nếu như không có công pháp đền bù, căn bản không có khả năng đuổi theo. Cánh tay truyền đến từng trận trùng kích lực, nếu như không phải mình có thể mỗi ngày đột phá một lần tự mình, tăng lên trên mọi phương diện chính mình năng lực lời nói. Hiện tại chính mình, khả năng liền sẽ tại vừa mới cái kia một chút triệt để bại trận. Tiểu tử, ở trước mặt ta cậy mạnh, cũng không có tốt kết quả. A Làm rút nhìn đến Diệp thần sắc mặt, còn có ánh mắt kia thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đôi mắt híp lại khe hở, nhìn lên trước mặt Diệp thần, cảnh cáo nói, tiểu tử này lực lượng làm sao có thể cùng chính mình chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Bất kể nói thế nào, coi như gia hỏa này là tu chân giả, thế nhưng là trên bản chất còn là một cái nhân loại nha. Một cái nhân loại lực lượng thế mà cùng chính mình cường hóa không biết bao nhiêu lần thân thể lực lượng so sánh, đây là A Làm rút không nghĩ tới. Tên tiểu tử thúi này, khẳng định tồn tại vấn đề. Thật sao? Đã như vậy, ngươi có thể thử nhìn một chút. Mà tại trước mặt Diệp thần nghe đến, ngược lại mỉm cười, sắc mặt lại là có một vệt mồ hôi lạnh. Gia hỏa này thực lực thật mạnh, điểm này Diệp thần không thể không thừa nhận. Xú tiểu tử, đã như vậy để ngươi nhìn ta toàn lực đến tột cùng kinh khủng bực nào. Mà tại trước mặt A Làm rút nghe đến, bóng người trong nháy mắt lui lại, ở trong hư không gần gió mà đứng. Mà tại trong tay phải trường kiếm, lúc này lại là có từng đạo hào quang màu đỏ như máu hiển hiện. Bên trên bầu trời, vô số lôi điện đang không ngừng gầm thét. Tiểu tử, tiếp chiêu đi. Nhìn trong tay Si Vưu kiếm, A Làm rút trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Vô số lôi điện theo hư không bên trong hạ xuống. Sau cùng trong tay mình Si Vưu kiếm liên tiếp. Lúc này Si Vưu kiếm quả thực thì là một thanh lôi kiếm. Nhìn qua, khủng bố như vậy, cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến trước mặt A Làm rút bộ dáng. Lúc này sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Bên trong thiên địa, lực phá hoại lợi hại nhất, cũng là lôi điện, mà lôi điện, thế nhưng là chí dương chí cương đồ vật. Si Vưu kiếm là chí âm chí lạnh đồ vật. Có thể nói, quả thực cũng là hai thái cực, làm sao có thể có liên hệ. Quá mức khủng bố đi. Không đúng. Đây không phải bình thường lôi điện. Đây là âm sát lôi. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Tiền sắc mặt cuống cuồng. Nhìn lấy đối với Diệp thần xông lại A Làm rút, thanh âm càng là cuống cuồng. Tiểu thần, nhanh điểm né tránh. Đây không phải phổ thông lôi điện. Có thể nói, âm sát lôi, đây không phải phổ thông lôi điện. Loại này lôi điện, có thể là vô cùng âm hiểm. Bi kịch, có một cái khó giải quyết đối thủ không nói, Hiện tại đối thủ thế mà còn có thể gọi đến âm sát lôi. Thật sự là quá mức nghịch thiên đi. Âm sát lôi, bất quá chỉ là lôi điện mà thôi. Không có cái gì có thể sợ hãi. Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, lao ra. Hiện tại, chạy trốn là không thể nào chạy trốn. Mang theo chính mình tứ tỷ, Diệp Thần không tin mình có thể chạy trốn. Gia hỏa này, cũng sẽ không để bọn họ như thế nhẹ nhõm rời đi. Mà về phần né tránh, cái này càng thêm không thể. Bằng không, tứ tỷ khẳng định sẽ thành vì gia hỏa này mục tiêu. Hiện tại, duy nhất lựa chọn cũng là cùng gia hỏa này liều. Tuyệt đối không thể để gia hỏa này đi qua. Bằng không, chính mình tứ tỷ đem hội vô cùng phiền phức. Không có gì lớn không? Tiểu tử, vì ngươi ăn nói ngông cuồng mà trả giá đắt đi. Mà tại trước mặt lao xuống A làm rút nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt cười lạnh, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bành hai thanh trường kiếm đụng vào nhau. Hư không vỡ vụn, mặt đất càng là có vô số vết rách lan tràn. Hình thành một chương to lớn con nhện lưới. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Phốc mà tại rằng co không có 3 giây đồng hồ. Diệp Thần bóng người lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt, đi chết đi. A làm rút nhìn đến. Sắc mặt cười lạnh, trong tay phải trường kiếm đối với Diệp Thần ngang quét tới. Một cái nhân loại, thế mà cũng muốn đối kháng lôi điện. Thật đúng là mất trí. Bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà Diệp Thần bóng người lại là bành một tiếng. Hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, khí tức càng trở nên uể oải lên. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này âm sát lôi lực công kích thế mà như thế cường đại. Trực tiếp công kích mình trái tim. Trong lúc nhất thời, cho dù có phòng bị, đồng dạng ăn thiệt thôi. Tiểu tử, đây chính là ngươi mắt chó coi thường người khác kết quả. Hết thảy kết thúc, nhìn lấy nằm trên mặt đất bóng người. A làm rút sắc mặt cười lạnh. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không bên trong, vô số lôi điện đang gầm thét. Nhìn qua, dường như ngày tận thế đồng dạng. Không muốn. Mà ở bên cạnh Đi Tuyển nhìn đến trước mặt mang theo thế như trẻ che lực lượng. Đối với Diệp Thần xông lại A làm rút. Nhìn đến Diệp Thần sắc mặt tái nhợt thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng. Càng là dùng lực gầm hét lên. Nàng biết Si Vưu kiếm vô cùng lợi hại. Dù sao cũng là một thanh thần khí. Nhưng là Diệp Tuyển không nghĩ tới ma tính phóng thích về sau Si Vưu kiếm thế mà lợi hại đến trình độ này. Quả thực cũng là hủy thiên diệt địa kết quả. Tại người sói này trong tay. Càng là đem Si Vưu kiếm khát máu một mặt bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Quá mức đáng sợ. Quá mức lợi hại. Hiện tại, Diệp Tuyền biết. Có âm sát lôi Si Vưu kiếm. Hai người bọn họ không thể nào là đối thủ. Cái này, bi kịch. Nhìn lấy xông lại cười ha ha a làm rút. Nhìn lấy thế như trẻ che Si Vưu kiếm. Diệp Tuyền đôi mắt đẹp có một chút băng lãnh, tay phải một đóa thanh sắc liên hoa xuất hiện, đến mức nàng bóng người, càng là lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Không muốn, tứ tỷ, Diệp Thần nhìn đến, hoàn toàn không có bận tâm chính mình thương thế, bóng người hóa thành từng đạo tàn ảnh, lao ra, đáng tiếc là, hết thảy đã quá trễ, phốc một tiếng âm thanh vang lên. Vô số máu me tung tóe. Tứ tỷ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.